Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, tàng binh quảng trường huyễn ảnh. Lữ Thiên lơ lửng tại nửa không trung, trên thân rủ xuống từng đạo quang huy, như là lưu ly hào quang. Tàng binh trên quảng trường, rất nhiều vũ khí huyền không, lóe ra thuộc về bọn hắn đã từng huy hoàng hào quang. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Lữ Thiên, thần sắc ngưng kết, tâm thần chấn động, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tàng binh quảng trường đến tột cùng là phát sinh như thế nào sự tình? Những này tông sư chi vương cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này luận đạo. Sớm tại mấy trăm năm trước, bọn hắn liền đã là đi vào qua nơi này, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tới này luận đạo. Nhưng là hiện tại, ai có thể nói cho bọn hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, toàn bộ tàng binh quảng trường bắt đầu oanh minh. Vô số nhỏ bé tảng đá lay động, tựa như tại nhảy múa. Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Hai mắt nhắm lại, Lữ Thiên lúc này tinh thần lực đã là kéo dài đến sâu trong lòng đất. Chạm đến kia viên thứ ba vảy rồng. Kim sắc vảy rồng như là một khối hoàng kim chôn giấu trong lòng đất. Có từng đầu kỳ dị đường vân lóe ra quang hoa. Tại Lữ Thiên tinh thần lực chạm đến nó nháy mắt, một bức hình chạm khắc xuất hiện ở Lữ Thiên trong đầu. Nhai tí, Lữ Thiên một chút chính là nhận ra cái này đồ án. Biết được cái này tấm vảy rồng chân tướng. Nhai tí vảy rồng, xài thân đầu rồng nhai tí lộ ra sắc bén như đao kiếm răng nanh. Song chảo có chút nâng lên, lăng lệ khí tức dọa người tiếng lòng, ánh mắt của nó lăng lệ mà tàn nhẫn, thẳng tắp chui vào người trong lòng, làm người sợ hãi. Tại Lữ Thiên tinh thần hoảng hốt ở giữa, nhai tí vảy rồng đã là xuất hiện ở trong đầu hắn. Lẳng lặng lơ lửng, ba cái vảy rồng lẫn nhau ở giữa có một sợi kim sắc tia sáng dính líu. Tựa như là bọn hắn lẫn nhau chỗ dựa cuối cùng. Oanh! Như là ngập trời như sóng biển ba động tràn vào Lữ Thiên não hải. Khuấy động lên đầy trời sóng cuồng. Nhai tí vảy rồng bên trong có từng đợt vô hình ba động truyền ra. Như lúc trước Ly Vẫn. Bá hạ đồng dạng. Đây là tại truyền thụ cho hắn thần thông. Đông. Bởi vì nhai tí trên vảy rồng như vậy lực lượng kinh khủng tản ra. Dẫn đến Lữ Thiên nhất lúc choáng váng. Trực tiếp là rơi xuống trên mặt đất. Hai chân của hắn gắt gao khảm vào hòn đá bên trong. Toàn thân khí tức yên tĩnh như chết. Chung quanh tông sư chi vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Thiên. Không rõ đây cũng là thế nào. Cái này lại làm trò gì? Cái này đột nhiên xông vào tàng binh quảng trường thanh niên. Đầu tiên là hô Gia Cát Lượng vì lão hồ ly. Sau đó lại là giận dỗi Bàng Vịnh. Ngay sau đó làm ra một bức thiên vương giáng lâm bộ dáng. Hiện tại lại choáng rồi. Tại Lữ Thiên rơi trên mặt đất thời điểm, chung quanh những cái kia nguyên bản bị hắn kích phát tàn tạ binh khí đã mất đi mới quang hoa. Lần nữa khôi phục nguyên bản kia pha tạp vỡ vụn bộ dáng. Bọn hắn lưỡi dao cuốn lông, không còn sắc bén, tựa như răng cưa. Bọn hắn trên người đường vân đã mất đi quang trạch, ảm đạm không ánh sáng, lộ ra có chút cô đơn. Người đang giở trò quỷ gì? Có một tông sư chi vương quát lạnh nói. Hắn tên là Thần Dương. Ngược lại là cùng Đại Dương Thành có chút nguồn gốc. Khi hắn biết được Dương Huy cùng Dương Vân tất cả đều là chết tại Lữ Thiên trong tay thời điểm. Hắn trong lòng nhưng thật ra là có lửa giận. Nhưng lại không dám bộc phát. Lúc này nhìn thấy Lữ Thiên như thế cố lộng huyền hư bộ dáng. Hắn tự nhiên là nhịn không được. Chuẩn bị giáo huấn nho nhỏ một phen. Hắn vừa hét to hoàn tất, Lữ Thiên trên người ba động chính là bắt đầu khôi phục. Như là một tôn ngủ say chân long thức tỉnh. Khi hắn mở mắt ra, hai đạo màu vàng chùm sáng xuyên qua hư không. Phảng phất là muốn đem nơi đây xuyên thủng. Một cỗ khiến tông sư chi vương đều tim đập nhanh khí tức bắt đầu hiện lên. Rầm rầm, tại một trận kim quang óng ánh bên trong. Chung quanh những cái kia pha tạp vũ khí lần nữa lóe ra vô lượng quang hoa. Phảng phất là muốn sống tới. Ầm ầm, giữa thiên địa mênh mông một mảnh, Tàng binh trên quảng trường, tràng cảnh xuất hiện khiến người khó có thể tin biến hóa. Giữa bầu trời đám mây đang lùi lại, lấy bất lực sánh ngang tốc độ, phảng phất là muốn xuyên qua thời không. Tàng binh trên quảng trường, những cái kia pha tạp vũ khí tại cái này từng trận ánh sáng màu vàng óng bên trong đồng dạng là trở nên cực kỳ sắc bén, khôi phục ngày xưa hùng uy. Oanh, một tiếng nổ vang, khiến da đầu run lên. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa xuất hiện quang mang. Giết a, giết a, tiếng la giết từ từ phía bát phương truyền đến, vang vọng thiên địa. Đây là một mảnh viễn cổ chiến trường. Kia sao trời rủ xuống vô lượng quang huy, kia từng cái cường đại tu sĩ trong lúc phất tay chính là có thể hủy diệt sao trời. Lữ Thiên cao cao đứng lặng, nhắm chặt hai mắt, toàn thân tản mát ra vạn trượng kim quang, như là một tôn bất hủ đế vương. Mặc dù hắn là nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn như cũ là rõ ràng cảm giác được chung quanh hình tượng. Trái tim của hắn, đi theo cái này kinh người hình tượng hai run rẩy, thân thể cũng là có chút run run. Đây không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì phấn chấn. Cỗ này cuồng bạo chiến tranh khí tức, tựa hồ lây nhiễm máu của hắn, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Trừ hắn ra, Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh, Bàng Lạc Phượng, Thần Dương bọn người tất cả đều là rung động mà nhìn xem chung quanh nơi này từng màn. Đại lượng tu sĩ xuyên qua thân thể của bọn hắn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy phía trước đen nhánh tinh không trung phóng đi. Bộc phát ra từng đợt khí tức kinh khủng. Đây là chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Bàng Vịnh đồng dạng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem một màn này không cách nào ngôn ngữ. Bực này hình tượng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này ầm ầm, tại một trận oanh minh phía dưới, hình tượng nháy mắt biến mất, rất nhiều vũ khí huyền không mà lên, chán phóng hào quang óng ánh. Sở hữu người vẫn như cũ là tại tàng binh trên quảng trường, cũng không có xuyên qua thời không. Tựa hồ vừa rồi hình tượng là từ những binh khí này bên trên triển lộ ra. Lữ Thiên mở mắt ra, trong lòng một mảnh yên tĩnh, đôi mắt trở nên càng thêm thâm thúy, phảng phất là kinh lịch vài vạn năm lão quái vật đồng dạng. Đi, Lữ Thiên đưa tay, một thanh sắc bén trường kiếm chính là hướng phía Thần Dương đâm xuyên quá khứ. Ngươi làm cái gì? Thần Dương phẫn nộ quát. Hắn bất quá là quát lớn đối phương hai câu, kết quả hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Bất quá một cái tiểu tông sư, coi như có thể đánh bại Dương Huy lại như thế nào? Còn muốn cùng hắn động thủ? Thần Dương đưa tay vung lên, trực tiếp là đem kiếm kia đánh bay ra ngoài. Rơi, Lữ Thiên lần nữa mở miệng nói, lại là một thanh phi kiếm xông ra. Mới hắn cảm nhận được Thần Dương sát ý, mà lại hắn hiện tại cùng cái này tàng binh quảng trường cộng minh, sinh ra liên hệ, có thể mượn nơi đây trận pháp lực lượng. Tông sư thất trọng thiên tông sư chi vương, hắn ngược lại là muốn thử một chút, nếu không phải hắn có thể dẫn động lực lượng có hạn, hắn sẽ trực tiếp tìm ra Cát Lượng thử nghiệm. Ai bảo cái này Thần Dương vừa rồi đối với hắn có sát ý, cái này bắt hắn thử đao. Hừ, Thần Dương gầm thét, lăng không mà lên, hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Thân là tông sư chi vương, hắn sao lại cho phép Lữ Thiên cái này tiểu tông sư như vậy xuất thủ? Người chung quanh sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, có chút không rõ Lữ Thiên đang làm cái gì. Đây là muốn chết à? Chọc giận một vị tông sư chi vương. Rơi, Lữ Thiên nói lần nữa, chỉ thấy tàng binh quảng trường tỏa ánh sáng, bộc phát ra một cỗ hấp xả chi lực, tựa như thần thánh nhựa cao su, trực tiếp là đem Thần Dương từ không trung kéo rơi xuống tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.